Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Tam Linh Đồng Sửa, 2, chương 74, Tam Linh Đồng Sửa, 2, nhìn đến Vu Ly còn tại nàng trong phòng, Phong Mạch Lãnh hừ lạnh một tiếng, tới như vậy kịp thời, Vu Ly công tử thực hội chọn thời gian a. Vu Ly ôn nhuận thần sắc hơi hơi liễm khởi, thanh âm cũng băng hàn vài phần. Đã làm sai chuyện tình còn không biết hối cải, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta, ngươi cho là không có ngươi ta liền không có cách nào. Phong Mạch khinh thường xem hắn, ta không biết là làm sai cái gì sự tình, ngươi đem tiểu chủ nhân đặt nguy hiểm bên trong, còn không kêu phạm sai lầm sao? Ta đã dám đi, đương nhiên sẽ không làm cho nàng có nguy hiểm, ngươi lo lắng cái gì? Vu Ly nheo lại mắt. Ngươi đem nàng mang đi Phong Nguyệt lâu, đã là phạm vào rất lớn lỗi. Phong Mạch nhẹ nhàng cười, đây là chính nàng muốn đi, có thể trách ta sao? Vu Ly mím môi, khuôn mặt trong lúc đó đã có vài phần tức giận, nhưng còn không có bộc phát ra đến. Phong Mạch cũng không cam yếu thế xem hắn, hai người trong ánh mắt, tựa hồ có kịch liệt hỏa hoa ở giao chiến, tựa hồ một lời không hợp. Liền muốn động thủ giết đối phương ngươi chết ta sống. Trọng Quỳ từ trong thất chậm rãi đi ra. Hai người kia mới đều tự rời ánh mắt. Là ta bản thân muốn đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Thật có ý tứ, Phong Mạch cong lên khóe môi cười. Nếu như ngươi là có hứng thú, về sau còn có càng nhiều thú vị địa phương, ta mang ngươi đi chơi, đủ. Vu Ly lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi cũng không dài đầu óc sao? Phong Mạch không cho là đúng. Ta chỉ là muốn làm cho nàng cao hứng mà thôi. Dứt lời đối với Trọng Quỳ chớp chớp cặp kia hoa đào. Mát, đứng lâu ở trong phủ có ý gì? Đã đại nhân đem Trọng phủ cùng tiểu chủ nhân phó thác cho ta. Ta liền có chức trách bảo hộ tiểu chủ nhân. Từ hôm nay trở đi. Phong Mạch, ngươi vẫn là đến biệt viện đi trụ đi. Vu Ly nói. Ngươi tưởng đuổi ta đi. Dù sao, ngươi cũng không muốn để lại ở Trọng phủ, không phải sao? Phong Mạch xem hắn, nửa ngày đều trầm mặc, không biết trong lòng ở tính toán cái gì. Sau một lát mỉm cười, Vu Ly, ngươi nên minh bạch, như đối ta không có lợi, ta sẽ không nhận gì an bày. Trừ phi ngươi có thể để cho ta vừa lòng, Vu Ly ngưng mắt. Sau một lát gật gật đầu, xoay người nói với Trọng Quỳ. Tiểu chủ nhân thỉnh nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ xem bọn họ cùng đi đi ra ngoài. Sự tình gì như vậy thần thần bí bí? Dù sao không ai, nàng cũng lặng lẽ cùng đi ra ngoài nghe lén một chút. Liễm đi trên người hơi thở, đối với nàng mà nói, vẫn là thật dễ dàng. Phong theo nàng phương hướng thổi tới, sao cũng đưa bọn họ nói chuyện thanh âm lặng lẽ đưa đi lại. Ta muốn rất đơn giản. Nước Yên Thái Tử rơi xuống, ngươi chỉ muốn nói cho ta, ta liền từ đây không lại quấn quýt lấy cái ngốc kia nha đầu, Phong Mạch thanh âm mơ siêu Trọng Quỳ. Nhăn lại mày, Hoa Khổng Tước, sau lưng dám bảo ta nha đầu ngốc, ta đây làm sao có thể biết? Vu Ly nói, ngươi đừng tưởng gạt ta, ngươi là Trọng Phong Tâm Phúc, ngươi làm sao có thể không biết? Phong Mạch hừ lạnh, đại nhân cùng Nước Yên Thái Tử có quan hệ gì? Vu Ly lạnh như băng đáp lại, Vu Ly, không cần trang, người ta đều là giống nhau nhân, người dám nói, người cùng đại nhân cũng không phải vì vạn thú vô cương sao. Phong Mạch khinh miệt cười rộ lên, hắn tối thảo muốn dối trá làm bộ ngụy quân tử, hắn thà rằng làm thực tiểu nhân, cũng không làm ngụy quân tử, nghe được vạn thú vô cương, bốn chữ, Trọng Quỳ đồng tử mạnh co rụt lại. Hơi kém che giấu không được trên người hơi thở, nghe được sao, huyết hoàng, bọn họ đã ở tìm kiếm vạn thú vô cương. Trọng Quỳ ở trong lòng cùng huyết hoàng lấy được liên hệ. Ngô, không nghĩ tới, đối này cảm thấy hứng thú nhân thật đúng không ít a. Ngoặc kép, hết chương.